Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 165, tiễn đưa. Hạ, thành phá, Tôn Xương 3 vạn đại quân, chỉ giữ vững được một đêm. Quân lính tan rã, 2 vạn bị bắt làm tù binh, còn có 2.000 thối lui đến nội thành. Thục quân cấp tốc đem nội thành đoàn đoàn bao vây. Lúc này, người ở bên trong muốn phá vây rời đi cũng không thể nào, liên tục một ngày một đêm không có chợp mắt, trên Tôn Xương xuống đều phi thường mỏi mệt, từng cái đỏ mắt sưng. Vương Hoàng Nghị dưới trướng quân tướng, mặc dù đồng dạng cũng là chiến đấu trên đường phố đánh một đêm, nhưng mình bại kia thắng, lại tinh thần được nhiều. Dưới tình hình như thế, Tôn Xương tất nhiên là nửa điểm buồn ngủ cũng không có. Nội thành trung, giờ phút này đã đến chỗ tràn ngập tuyệt vọng khí tức. Có thể thủ ở chỗ này, đều Tôn Xương dòng chính. Tướng sĩ đều cầm trong tay cung nỏ vũ khí, tiến hành sau cùng phản kích. Sắc trời đã là tảng sáng. Nội thành phủ thái thú trong phòng nghị sự, Tôn Xương ngồi ngay ngắn trên đó. Sắc mặt tái xanh không có chút nào biểu lộ. Lúc này vệ tướng quân như thế nào? Tôn Xương hướng về mình một thiên tướng hỏi. Vệ Tín đúng tâm phúc của hắn đại tướng, coi như tại thành phá vẫn là kiên quyết chống cự, kết quả bị thục quân thần xạ thủ chỗ bắn trúng. Coi như tại lúc này, Tôn Xương vẫn là trước tiên tìm đến bác sĩ vì đó chẩn trị. Không biết tình huống như thế nào. Đại soái, vệ tướng quân thương thế quá nặng, một tiễn bị thương phế phủ, sợ là nhịn không quá buổi trưa hôm nay. Cái này thiên tướng nói, vừa rồi hắn đi xem, muốn không được a. Lông mày Tôn Xương nhíu một chút, biểu lộ bất động. Vệ Tín đúng Tôn Xương dưới trướng đại tướng, theo mười mấy năm, một mực trung thành tuyệt đối, bây giờ lại không được, chẳng lẽ nói Tôn Xương liền muốn mất mạng nơi này a? Trong miệng Tôn Xương thì thào nói, Vương Hoàng Nghị thục quân tại nhân số vốn nhiều 2 vạn, thủ thành bằng vào không ở ngoài đúng thành kiên sông rộng, đúng sĩ khí ký thác chỗ, làm bị đánh phá, tại sĩ khí đúng một cái trọng thương. Hiện tại nội thành phòng ngự cùng ngoại thành so sánh, căn bản không thể so sánh nổi. Hiện tại chỉ là không có chính thức mở công, một khi mở công nửa ngày đều duy trì không được. Trong thành Tương Dương, nội thành bên ngoài, 3.000 thân quân chính cờ xí tươi sáng tiến lên. Đội ngũ ở giữa, Vương Hoàng Nghị ở vào khung xe, sắc mặt nghiêm túc. Trương Khanh, một đường nhìn qua, chiến đấu trên đường phố đúng đã qua một đoạn thời gian. Tiếp xuống trong thành thanh lý giao cho ngươi đi đốc thúc. Nhớ lấy, không thể nhiễu dân, không thể cướp đoạt tài vật, không thể sao sao sao nữ tử, người nào chống lại, ngươi nhưng thay mặt cô phạt chi. Vương Hoàng Nghị nhìn Trương Du Chi một chút, đột nói, Trương Du Chi tại thu hàng thành trì sau tiếp thu công việc, cùng trấn an dân tâm, đều có một tay, có địa vị, có năng lực, có kiên nhẫn, chuyện như vậy giao cho Trương Du Chi đi làm. Vương Hoàng Nghị rất yên tâm. Tương Dương so với đất thuộc đến, tự nhiên tính không được căn cơ chi địa. Vương Hoàng Nghị cũng không có khả năng tự mình đóng tại Tương Dương. Công phạt Tương Dương, chẳng qua là nhìn chúng Tương Dương hiểm yếu thôi. Từ Trương Du Chi đốc thúc việc này, tránh lo âu về sau. Thần tuân mệnh, sau khi nghe xong Vương Hoàng Nghị chi ngôn, Trương Du Chi khẽ vuốt râu ngắn gật đầu. Sau đó Trương Du Chi mang theo thân binh, cùng Vương Hoàng Nghị ban tặng bội kiếm, tiến đến đốc thúc ngoại thành bách tính trấn an chuyện. Đến nội thành, Vương Hoàng Nghị quan sát. Quả nhiên, trong lúc này thành không lớn, nhưng đều gò đất, cũng không dân phòng cùng cây cối. Tường thành cao ngất kiên cố, nghiễm nhiên một tòa thành bảo. Nhìn qua gần ngay trước mắt nội thành, lông mày Vương Hoàng Nghị nhíu lại, như có điều suy nghĩ. Tôn Xương đúng danh tướng, có chút bản lĩnh, tại quản lý hạt địa bên trên có một bộ. Vương Hoàng Nghị tại thời gian 3 tháng chung, nghĩ tới muốn chiêu hàng người này, Tôn Sương cũng không cho là mình có lạc bại một ngày. Tất nhiên là không chịu, không biết đến lúc này, Tôn Sương phải chăng có thể trở về tâm chuyển ý. Tuy nói đã có diệt trừ ý của người nọ, nhưng sự đáo lâm đầu, Vương Hoàng Nghị lại có một chút do dự. Tranh giành thiên hạ, nhu cầu cấp bách nhân tài, có khả năng Vương Hoàng Nghị cũng không muốn sẽ có mới chi sĩ đều đổ đi. Gặp qua chúa công, lúc này đại tướng Trương Nghị vội vàng tới bái kiến. Trương tướng quân, có chắc chắn hay không tại giữa trưa trước phá thành? Vương Hoàng Nghị nhìn qua trước mắt nội thành tường thành, hỏi: chúa công, điều bên trên một cỗ phích lịch xa, giữa trưa trước đánh vào nội thành, không thành vấn đề. Hạ Ích trả lời nói, trong lúc này thành liền chịu không được oanh tạc. Vương Hoàng Nghị gật đầu, nói, truyền lệnh xuống, phái một sứ giả chiêu hàng. Nội thành chung, còn có 2.000 người, cơ hồ người người thân đeo đao tổn thương mũi tên lỗ. Toàn thân đều vết máu, lại nửa điểm không dám thư giãn, dẫn theo đẫm máu đao đứng tại dưới thành, dự bị đánh cược lần cuối. Tôn Sương tóc rối tung, mặt mũi tràn đầy duy tụy, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nơi xa. Bên ngoài tiếng gào cùng truyền lệnh âm thanh rõ ràng truyền vào, đúng là mắt điếc tai ngơ. Lúc này một thân binh tiến đến, lớn tiếng bẩm lấy, đại soái, thục quân sứ giả phải vào đến, muốn mời đại soái ở trước mặt nói chuyện. Tôn Sương sửa sang phát, đem y giáp sửa sang, ổn liễu ổn thần, nói, gặp, để hắn tiến đến. Một lát sau, một sứ giả tiến đến, sắc mặt trang nghiêm, khom người nói, gặp qua tôn soái. Lúc này, Tôn Sương đã xem sinh tử không để ý, khí độ ngược lại ung dung không vội. Hắn nhìn chằm chằm người trước mắt này cao lớn thân thể, tại cửu phẩm bách hộ quan phục bên trên nhìn một chút, hừ một tiếng, thục quốc do nhà nước cử ngươi qua đây làm gì? Tôn soái, chúa công nói, ngài là hiển hách uy danh tiền bối, đại tướng chi danh hoàn toàn xứng đáng. Hiện tại thiên hạ đại loạn, đều vì mình chủ, đã thành phá, ngài đã hết sức, sao không có lưu dùng thân? Đầu hàng ra, chúa công nói, nếu ngươi đã không có hoạn lộ chi tâm, chúa công bảo đảm ngươi mang theo phủ bị tài vật giải ngũ về quê, an hưởng tuổi già. Nếu còn cố ý vì thiên hạ thái bình tận tâm, còn bảo đảm ngài là nhất chỉ huy sứ. Bách hộ nói đến đây, khom người, chúa công nói, ngài không niệm mình, chẳng lẽ còn không niệm thân tộc không? Chủ công là một mảnh thành tâm, còn xin tôn soái minh giám. Tôn Sương ngửa mặt lên trời cười to, làm cho người lông xương sợ hãi. Sứ giả không khỏi phía sau chảy ra mồ hôi lạnh tới. Một lát, tiếng cười đình chỉ, thanh âm ngầm câm thâm trầm. Hàng cùng chết rồi, lại có gì phân biệt? Tôn Sương anh hùng cả một đời, chẳng lẽ lão đến còn phải bị người làm nhục? Xem ở ngươi thị sứ giả phân thượng, ta không giết ngươi, lui ra, đem hôm nay, ta, cáo cho ngươi chủ biết được. Sứ giả không dám lên tiếng, dù sao được đáp ứng, lại khom người, nói, rõ, liền lui ra ngoài. Một lát sau, sứ giả quỳ trước mặt Vương Hoàng Nghị, bẩm báo nói, khởi bẩm chủ thượng, Tôn Sương cự tuyệt chúa công hàng lệnh, phải bị góc ngoan cố chống lại. Đến lúc này, vẫn là thề sống chết không hàng a. Vương Hoàng Nghị hai mắt nhíu lại, khóe miệng cười lạnh. Đã Tôn Sương muốn cùng Tương Dương cùng tồn vong, cô dứt khoát tác thành cho hắn. Vương Hoàng Nghị hai mắt chung đã hiện lên một đạo nồng đậm sát ý. Truyền cô mệnh lệnh, dùng máy ném đá công phá, đánh vào, đem bên trong người đều tru sát, một tên cũng không để lại. Vâng, oanh, oanh, thanh âm, mặc dù không phải phích lịch xa, đúng cỡ nhỏ xe bắn đá, cũng uy lực to lớn. Tất cả mọi người tại làm cuối cùng phòng ngự, nhưng bên trong người đều rất rõ ràng, nơi này bị Thục quân công phá, đúng chuyện sớm hay muộn. Chúa công, nơi đây đã là thủ không được, thần hộ ngài rút lui nơi này. Cận vệ đại tướng Quả Mận Nam khuyên nói, lúc này Tôn Sương, hai mắt phát đỏ, có tai như điếc, hắn lấy xuống trường kiếm bên hông, rút ra khoảng nửa thước, giống như trước đây, một màn hàn quang, giống như thu thủy, thanh trường kiếm này, tên Thanh Lộc, năm đó chính là lấy được kiếm này, lên chiến trường, vài chục năm nay, kiếm này khắc bất ly thân. Giết qua không biết bao nhiêu địch nhân, cũng dùng nó sát hại qua trốn tướng, ghi lại chiến công của hắn cùng gian nan khổ cực, rút ra, chậm rãi đứng dậy. Lúc này, nơi xa tường thành đã oanh ngã xuống, Thục quân số lớn tràn vào, bỗng nhiên hắn ở giữa một trận cuồng tiếu. Ha ha ha, wow, ta giết người vô số, hôm nay gì tiếc chi có. Nghĩ không ra Tôn Sương mệnh tất nơi này. Kiếm trong tay hiện lên một đạo sáng như tuyết hồ quang, liền hướng cổ vuốt qua, lập tức máu me tung tóe. Hắn đứng ngẩn ngơ một lát, ầm vâm mà ngã, mới ngã xuống đất. Lúc này xông vào đại tướng, hạ lệnh bắn tên. Vâng, căn bản không cần tiến lên tiễu sát, lúc này tử thương binh sĩ nhiều không có lời, trực tiếp thượng cung tiễn thủ. Đối trước mặt công phu rất cao cận vệ liên xả, cận vệ tuy là khó được tinh binh, nhưng bọn hắn đều Tôn Sương tử trung chi sĩ, tuyệt không có khả năng đầu hàng Thục quân. Giết chết bọn hắn đúng lựa chọn duy nhất. Lập tức liên miên mấy tiếng kêu thảm, để tương dương một trận chiến hạ màn kết thúc. Ngay tại Tôn Sương tự sát trong nháy mắt, một cỗ khí tại tương dương xuất hiện. Tương dương nguyên bản khí tức biến mất, xích khí mờ mịt, từng lớp nhộn nhạo hư không, tuần hoàn lưu động, mà ở trên không bên trên nhìn, trong Thục ngưng tụ xích khí, chính thức từ Hán Trung lan tràn, cho đến Thượng Dung, lại đến Mới Thành, cuối cùng tập trung đến tương dương. Xích khí chung, một đầu giao long lại phát sinh biến hóa. Đầu rồng bên trên long giác mọc ra, móng vuốt sinh ra, Thượng Dung, Mới Thành, tương dương xích khí nối thành một mảnh, đại biểu cho vương hoàng nghị long khí cùng cây cột, bay thẳng bầu trời. Tình cảnh này, mặc dù phàm phu tục tử khó mà nhìn thấy, nhưng phàm là quỷ thần cùng người tu hành, cùng một chút có thể trông thấy long khí ẩn sĩ, không có không bị cỗ này long khí rung động. Đồi núi, theo quân ẩn môn thông huyền, quan sát, chỉ trông thấy xích khí xoay quanh mà lên, mãi không kết thúc, một khắc cũng không ngừng nghỉ, bên trong có xích long bay lên không bay múa. Phát hiện vương giả chi tướng, trong lòng có chút phấn chấn, lập tức cùng Bình Chân nói, sư huynh, cỗ này long khí, xác nhận Thục quốc công công phá tương dương đưa tới. Bình Chân hỏi, xem ra, phụ tá Thục quốc công tranh giành thiên hạ, thực đúng cử chỉ sáng suốt, ngắn ngủi mấy năm, có thể có thành tựu này. Thục quốc công Trần đương thế anh hùng, hắn đạt được thông huyền đồng ý, ngươi nói không có sai. Đáng tiếc, chúng ta không phải lần đầu tiên liền ủng hộ Thục quốc công, bằng không, được lợi còn muốn lớn. Phụ tá vị này nhân kiệt, ngay từ đầu đúng hành động bất đắc dĩ, nhưng theo người này không ngừng phát triển, ẩn sơn được lợi dần dần tăng lớn. Dưới loại tình huống này, tất nhiên là đối với vương hoàng nghị bá nghiệp càng phát ra lo lắng. Đánh hạ tương dương, tiếp xuống ứng đến phiên Nam quận. Thông huyền suy tư một lát, nói, truyền ẩn sơn bí lệnh, khiến cư trú ở Nam quận ngoại môn đệ tử hết sức phụ tá Thục quốc công. Gần như đồng thời, Nam quận một chỗ đồi núi, một đạo nhân cũng quan sát phía xa. Một lát, cầm trong tay chén trà quăng ra. Một lát không nói, nhắm mắt trầm tư. Một lát, Đạo nhân chậm rãi mở to mắt, long khí trùng thiên, hình thành thiên trụ, đã có vương giả chi tướng. Chẳng qua, hẳn là thành phá, Tôn Sương tính cách cương nghị, nắm khí tuyệt quyết, tuyệt sẽ không đầu hàng. Ai, thiên hạ lại chết một vị đại tướng, đúng thời điểm thông chi gia chủ. Đạo nhân chậm rãi đứng lên, nhìn chăm chú nơi xa, không nhúc nhích, đồi núi, ngàn dặm điền dã, mênh mông vô bờ, vắng lặng im ắng. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến, tặng phiếu đề cử, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?